mỗi ngày đại tá đều bị vả mặt. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Quân ngang ngược chạy đến nhà họ Trương tuyên bố chủ quyền một phen rồi chột dạ quay về. Thằng nhóc Trương Vũ Loan đó, anh nhìn cậu ta lớn lên, rõ ràng chẳng hợp với Thanh Thanh chút nào, nhất định còn phải để Thanh Thanh chăm sóc, đâu có được như anh. Một người đàn ông có bờ vai rộng rãi và đôi tay mạnh mẽ. Giữa đêm khuya, Tạ Quân Ý lao vào phòng tập đấu vật rèn luyện suốt một tiếng. Cuối cùng bước ra với bờ vai càng thêm cường tráng. Hôm nay tạm thời thế đã, mai đi quan sát xem Thanh Thanh và Trương Vũ Loan ở bên nhau thế nào. Nếu thằng nhóc đó đối xử với Thanh Thanh không tốt, anh nhất định phải đập cho một trận trước rồi mới cướp người về. Tạ Quân Ý chạy đi rửa mặt. Bình thường anh chỉ hất nước lên mặt qua loa nhưng hôm nay lại vốc nước thật cẩn thận. Hất lên mặt mấy lần mới cảm thấy tỉnh táo. Khoan đã, có phải mẹ đã từng nói? Thanh Thanh chê mình già, mẹ Tạ đã ngủ, robot quản gia cũng đã nghỉ. Tạ Quân Ý khóa cửa phòng tắm, nghiêm túc soi gương. Hầy, 26 tuổi rồi. Sao da lại thô thế này? Khóe mắt có cái gì đây? Là nếp nhăn sao? Giữa chân mày là cái gì đây? Sao lại có một nếp nhăn hình chữ? Choan, thế này, trên trán có cái gì đây? Mới chừng này tuổi mà đã có nếp nhăn rồi. Tạ Quân Ý lập tức mở trang mua sắm trực tuyến tích hợp trên gương. Tìm ngay bộ sản phẩm chống lão hóa dành cho nam giới đứng đầu bảng xếp hạng. Nhanh chóng đặt hàng. Còn đặc biệt chọn hình thức giao hàng bí mật, khuôn mặt không có biểu cảm luôn luôn không có biểu cảm. Đại tá trẻ tuổi nhất liên minh không thể có biểu cảm. Có biểu cảm sẽ có nếp nhăn, đơn hàng của ngài đã được giao đến trước cửa, vui lòng nhận hàng, trang web hiển thị thông báo. Sau khi Tạ Quân Ý nhấn vào, thông báo liền tự động xóa sau 5 giây, anh lén lút mở cửa. Nhanh chóng ôm gói hàng vào phòng ngủ rồi làm theo hướng dẫn từng bước chăm sóc da. Phiền quá, sao có nhiều bước thế này? Phiền chết đi được, nhưng nghĩ đến gương mặt hoàn mỹ của Lạc Thanh, Tạ Quân Ý vẫn kiên trì dán miếng mặt nạ được đánh giá có hiệu quả chống lão hóa tốt nhất lên mặt. Ngày mai nhất định phải quay về tuổi 18, he he he he he. Ngày hôm sau, đậu má, cái quái gì thế này? Tạ Quân trợn trừng nhìn vào gương, kinh hãi phát hiện gương mặt mình nổi đầy mụn đỏ chói mắt. Mặt nạ rác rưởi, hủy hoại nhan sắc của mình. Đánh giá kém, lập tức đánh giá kém. Cách chương.